Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 490, nơi đây thiếu niên. Tác giả, Cung Tam. Nếu không phải thăng cấp thần hầu cảnh cửu giai, Cổ Dương phỏng chừng còn sẽ chờ một chút. Nhưng là hiện tại Cổ Dương cơ bản đã có được tự bảo vệ mình chi lực, cũng đủ chống đỡ hắn lần này hành động. Hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa. Cổ Dương chuyến này sinh tử vô pháp đoán trước, thời gian kỳ hạn vì vạn năm. Nếu là Cổ Dương vạn năm sau không có trở về, cũng liền chứng minh rồi Cổ Dương nhiệm vụ thất bại. Đây là tất cả mọi người không hy vọng nhìn đến sự tình. Nếu là Cổ Dương thất bại, vô đạo chi cảnh muốn duy trì nguyên trạng liền phải trả giá càng nhiều, thậm chí còn không nhất định hữu hiệu. Cho nên chỉ có thể hy vọng Cổ Dương thành công. Trong không khí là một mặt túc mục chi khí. Cổ Dương đứng thẳng ở thời không trùng động phía trước, nhìn phía trước xoắn ốc trạng hắc động, trong lòng khó tránh khỏi có một tia khẩn trương. Bất quá khẩn trương rất nhiều, càng có rất nhiều hưng phấn. Có thể nhìn thấy sáng lập vô đạo chi cảnh đại năng, là Cổ Dương cuộc đời này may mắn. Một ngụm nuốt vào sở hữu đan dược. Thời không lữ hành là ở vô đạo chi cảnh giữa chưa bao giờ từng có. Trong đó ngoài ý muốn tình huống, cũng là người bình thường vô pháp thừa nhận. Do đó tạo thành thời không lữ hành khan hiếm tính. Như Cổ Dương giống nhau không sợ chết, chỉ có Cổ Dương một cái. Cổ Dương đã lựa chọn, liền không có lý do từ bỏ. Một bước bước vào trong đó, là một loại mãnh liệt không trọng cảm, làm Cổ Dương trong thân thể hơi có chút sông cuộn biển gầm chi thế. Nhưng là cái loại này quay cuồng tình huống không có liên tục bao lâu, chính là một loại thẳng tắp hạ trụy cảm giác sinh ra. Cổ Dương tình huống cũng là khôi phục chút. Thời không trùng động giữa, nơi nơi đều là không gian chi lực hoành hành. Một không cẩn thận Cổ Dương liền sẽ bị hút vào trong đó. Chỉ là hắn tốc độ quá nhanh, không đợi không gian cái khe mở ra, Cổ Dương cũng đã không thấy. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Cổ Dương tốc độ dần dần chậm lại, là trong cơ thể nuốt vào đi đan dược dược lực dần dần biến mất. Đây là Cổ Dương cùng Mạc Hạo không tính toán tốt đại khái khoảng cách. Tuy rằng trong đó sẽ có chênh lệch, nhưng là cũng không sẽ quá lớn. Đầu óc có chút ầm vang thanh âm truyền ra. Lâu dài thời không trùng động tiến lên, hơn nữa quá liều dùng đan dược đột phá tốc độ di chứng dần dần hiện ra. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương khống chế hô hấp, chuẩn bị ở đan dược dược lực biến mất lúc sau, lựa chọn một cái khe hở thời không tiến vào trong đó. Đến nỗi có không trực tiếp đụng tới Ngạn Minh Húc, nhưng thật ra một kiện làm người không biết sự tình. Chuẩn bị tốt hết thảy, Cổ Dương thần sắc phi trệ, nhìn chuẩn một cái không gian cái khe, một cái bước nhanh chạy như bay, vọt đi vào, cấp tốc hạ trụy giữa. Cổ Dương tựa hồ thấy được một mảnh xa lạ núi rừng, sau đó bị trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Cổ Dương tỉnh lại thời điểm, cảm giác được chung quanh đã trời tối, mà chính mình tình huống pha là có chút quỷ dị. Trạng thái làm nhân xưng kỳ, một cây đại thụ, Cổ Dương bị treo ở trạc cây thượng, trạc cây câu lấy Cổ Dương quần, lung lay đem Cổ Dương treo ở giữa không trung, còn không có ngã xuống. Đang lúc Cổ Dương thở phào nhẹ nhõm, muốn đi xuống thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, Cổ Dương trong lòng căng thẳng, cuống quýt quay đầu qua đi xem, lại càng thêm trọng nhánh cây phụ tải. Còn không có phục hồi tinh thần lại, nhánh cây trực tiếp liền chặt đứt. Cổ Dương thân mình rầm một tiếng liền hướng trên mặt đất rớt. Điều động trong cơ thể vũ lực nháy mắt, một cổ mãnh liệt mênh mông linh khí vây quanh Cổ Dương, làm Cổ Dương trực tiếp hô hấp không thuận, ngạnh sinh sinh rơi xuống đất. Ta dựa, Cổ Dương nhịn không được phun một tiếng. Vừa rồi một cái hô hấp chi gian hấp thu linh khí đều còn tại thân thể chung quanh xoay quanh, kéo dài không tiêu tan. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Cổ Dương duỗi tay nhất chiêu, chính là một tảng lớn linh khí, hơn nữa thuần tịnh tột đỉnh. Nơi này các loại tiên thiên chi khí, so với vô đạo chi cảnh thậm chí là bất luận cái gì địa phương, đều phải nồng đậm nhiều. hơn nữa thuần tịnh nhiều. Nếu nói nếu là có chỗ nào có thể so sánh với, cũng chính là Cổ Dương đặt ở Tiên Bình tinh vực giữa kia viên cổ thụ có thể so sánh với. Nhưng là trong đó nồng đậm trình độ như cũ cùng nơi này không thể so. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này tựa hồ là ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm giữa. Nhìn như thực an tĩnh bộ dáng, nhưng là loại này an tĩnh, thường thường chỉ là bão táp trước yên lặng. Cổ Dương cũng không có thả lỏng cảnh giác, trong tay dẫn theo thương khung kiếm, ở chung quanh đi dạo một dạo, không có bất luận cái gì phát hiện. Lúc này mới về tới chính mình vừa rồi rơi xuống kia cây thượng. Ngồi ở trên ngọn cây, có thể nhìn đến bầu trời một cái tròn tròn ánh trăng. Cam vàng sắc, ẩn ẩn có một tia sương mù bao phủ. Không phải bên, chỉ là bởi vì trên bầu trời linh khí đã tới rồi hóa thành thực chất nông nỗi. Nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đã là trong đêm tối giữa. Thật sự là không thích hợp tìm người. Cổ Dương mặc dù có biện pháp tìm được Ngạn Minh Húc, nhưng là cũng không vội với nhất thời. Ngày kế sáng sớm, đôi mắt mở, nơi này hết thảy, phảng phất là một cái hư ảo thế giới. Làm Cổ Dương nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác có chút không rõ ràng. Thở sâu, đem trong lòng suy nghĩ thu hồi. Bắt đầu rồi chính sự nhi, đó chính là tìm kiếm Ngạn Minh Húc. Nếu muốn tìm đến Ngạn Minh Húc rất đơn giản. Cổ Dương trong cơ thể đế chi lực kỳ thật có được Ngạn Minh Húc huyết mạch hơi thở. Chỉ cần đem tự thân thần thức cùng đế chi lực kết hợp, liền có thể tìm được Ngạn Minh Húc. Rót nhập hơi thở nháy mắt, một cái rõ ràng tuyến lộ ở Cổ Dương trước mắt xuất hiện. Làm hắn trong ánh mắt nhịn không được hiện ra một mặt vui mừng. Theo đường bộ một đường đi phía trước, chỉ dẫn Cổ Dương phương hướng. Tựa hồ chính là ở rừng rậm chỗ sâu trong. Dùng không cần trùng hợp như vậy, trực tiếp liền đến Ngạn Minh Húc hang ổ. Cổ Dương trong mắt có chút vẻ khiếp sợ, trong lòng lượn vòng vô số loại khả năng, nên như thế nào cấp Ngạn Minh Húc giải thích chính mình tồn tại. Chính là chờ đến Cổ Dương tới gần, đã chuẩn bị tốt vạn nhất Ngạn Minh Húc muốn động thủ thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà chờ đến Cổ Dương thấy rõ thời điểm, kia một màn quả thực là đem Cổ Dương lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Một cái thân hình mảnh khảnh tiểu thiếu niên, đánh giá cũng chính là 17-18, tóc dài phi dương, giữa trán một sợi dây cột tóc thúc với sau đầu, một thân áo vải thô, quăng một đôi chân, chính diện đối một con gió mạnh báo. Tuy rằng trên người ẩn ẩn có hơi thở chảy xuôi, nhưng trong mắt lại là một mạt kinh sợ chi sắc. Cổ Dương không nói gì, nhìn nước miếng giàn giụa gió mạnh báo, lại nhìn về phía cái kia thiếu niên, ánh mắt tức khắc liền không động đậy. Vừa mới trong nháy mắt không chú ý, mẹ nó, đế chi lực thế nhưng là liền ở cái kia thiếu niên trên người. Chính là trước mắt thiếu niên này, đối mặt một con Cổ Dương ngoác ngoác ngón tay là có thể đủ giết chết gió mạnh báo. Kia vẻ mặt sợ hãi là cái quỷ gì? Quả thực không thể tưởng tượng. Không không, không phải không thể tưởng tượng, là không thể tin tưởng. Tổng không thể thiếu niên này chính là Ngạn Minh Húc đi. Cổ Dương cả người là mộng bức, một tiếng gió mạnh báo gào giống, lúc này mới làm Cổ Dương nháy mắt thanh tỉnh. Ở gió mạnh báo móng vuốt liền phải xé rách cái kia thiếu niên thời điểm, Cổ Dương xuất hiện, căn bản không cần cố sức. Cổ Dương quả thực là đứng ở thiếu niên trước mặt, theo tay vung lên, khiến cho gió mạnh báo vỡ thành cặn bã. Toàn bộ quá trình chỉ có một tiếng hí vang, chứng minh gió mạnh báo đã từng tồn tại quá. Thật lâu sau, đều không có thống khổ cảm giác hoa đến chính mình trên người. Thiếu niên không cấm mở mắt, nhìn đến chính là Cổ Dương giống như thần chỉ giống nhau đứng ở chính mình trước mặt bộ dáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.